BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc chuyện audio.com. Hừn gì à hát, chị dùng son gì vậy ạ, fan hỏi. Hừn gì cô dùng son ạ, cô với cái mic đưa lên miệng rồi trả lời fan. Vậy sao chị Sae dùng son vậy ạ, fan thắc mắc. Cô có Sae an cô dùng son. Cô trả lời, Jimmy đã nói chị dùng son màu hồng mà. Fan nói, MN đang nói đến cây son mà Jimmy nói sao? Đó là son đồ ăn thứ hàng vừa mới được phát hành ở công ty VSK. Về hốp khúc, họ chưa bày ra thị trường nhưng họ nhờ Saean làm người mẫu son để đảm bảo chất lượng an toàn của son. Có thể ăn được vì có vị ngọt của trái cây. Saean nói, dưới khán đài được một trận âu lớn. Hajin chị thích gì nhất và ghét gì nhất ạ? Fan hỏi. Jin thích kem nhất và ghét cà phê. Hajin cười tươi đáp lời fan. Sau cuộc nói chuyện giao hữu với các fan dưới sân khấu, lần lượt các system tiến lên sân khấu rồi ngồi xuống đối diện các cô. Người thì tặng quà, người thì xin chữ ký, nhưng chủ yếu là để hỏi các cô về đời tư và dự định của tương lai. Soyun, system, chị Soyun, chị có dùng Twitter cô ạ? Fan nữ hỏi. Có. Su tặng bạn nữ đối diện một nụ cười tỏa nắng. Gần đây có chuyện gì làm chị buồn phiền cô ạ? Fan đưa tay ra trước như ngỏ ý muốn nắm tay Su. Cô mọi thứ đều tốt đẹp. Soyun đưa tay ra đón nhận bàn tay của fan. Cô bắt tay fan một chút rồi bỏ ra. Nhân tiện em muốn hỏi chị một chút ạ, chị có phải là ESO? L cô ạ, fan nói. Su cô phải ESO, L, Su là AMI. Cô nói, chị đã học tiếng Hàn bao nhiêu lâu rồi ạ? Fan nữ hỏi, 2 năm thì phải. Su nói, chị giỏi thật, chỉ vỏn vẹn 2 năm mà có thể nói thành thạo vậy sao ạ? Fan ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cô. Có gì đâu, chỉ cần chăm chỉ là có thể học được thôi mà. Su cười ngượng, Hunji, System, Sarahayo, fan bắn tim, đừng thả thính vậy chứ. Cậu sẽ làm tôi trụy tim mất. Hunji nói còn đưa tay bắn tim lại với fan. Nè, có thể cho tôi sờ vào xương quai xanh của cậu được cô? Fan nữ hơi rụt rè một chút. Được chứ, Hunji nói rồi ngửa cao cổ lên để lộ một vùng cổ trắng ngần. Fan bên dưới thấy vậy thì hét ầm cả lên. Cô fan đó đưa tay sờ nhẹ vào xương quai xanh của Hunji khiến bao nhiêu ánh mắt ghen tị. Hajin, System, Panyon, Hajin chào fan trước. Hajin Sarahayo, fan nói, Mitu, cô nói, chị có dự định gì cho tương lai cô ạ? Fan hỏi. Hajin thì chưa có dự định gì cho tương lai hết. Nhưng chắc chắn sẽ cô để mọi người thất vọng đâu. Hajin tự tin nói. Heji, System, chị có thích được ôm khi ngủ cô ạ? Fan, có, vì có thể cho ta cảm giác như người mẹ đang che chở cho chúng ta vậy. Heji nói. Chị sẽ tặng em một chút Aegyo chứ? Fan, được, Heji nói xong liền làm Aegyo theo đúng yêu cầu của fan. Bên dưới lại được một trận hét lớn, khiến cả phòng lại thêm một lần nữa được sôi động. Heji, System, em có biết nấu ăn cô Heji? Fan hỏi, một chút ạ, cô cười trừ trả lời. Các em hiện tại đang sống ở đâu vậy? Fan hỏi, tụi em có nhà riêng ạ? Cô hớn hở trả lời mà chẳng biết mình vừa nói sai. Chẳng phải các em sẽ phải ở ký túc xá sao? Fan thắc mắc hỏi, cô nhận ra mình đã trả lời sai liền lắp ba lắp bắp chẳng biết trả lời như thế nào. Vì em ấy là nhà riêng của chúng tôi đó mà. Saean từ bên cạnh thấy chuyện bất bình liền giải vây. Fan ngạc nhiên một tiếng rồi lại nhìn Heji mỉm cười thật tươi. Saean, System, cho em thử sờ vào răng hổ của chị được cô ạ, fan. Được chứ, nói xong cô liền cười để lộ ra hai cái răng hổ nhìn đến yêu. Chị có biết kể từ lần đầu xem nhóm Soul biểu diễn em đã thề sẽ bias chị. Chỉ một mình chị cô, fan cô kìm lòng được mà thổ lộ ra luôn. Thật là diễm phúc của Saean, cô cười tươi còn cô quên khuyến mại cho em mờ. N thêm vài động tác Aegyo, Jimmy, System, Jimmy, Jimmy, Jimmy AH, fan gọi mãi mà chẳng thấy Jimmy trả lời hay phản ứng. Dạ, Jimmy giật mình khi nghe có người gọi tên mình. Em có chuyện buồn sao? Hôm nay thấy em rất trầm đó, chẳng phải mọi lần đều là em vui đùa hết mình sao? Fan hỏi, vâng, chỉ là em cảm thấy cô khỏe một chút thôi. Jimmy lạnh lùng nói, khiến các cô chị và fan bên dưới lạnh sống lưng. Mồ hôi cũng vì thế mà tuôn ra chẳng ngừng. Vậy chị có một phương pháp để giúp em cô bị mệt nữa? Sitam đó cười hí hửng. Là gì vậy ạ? Jimmy khó hiểu nghiêng nhẹ đầu. Cô fan đó đặt lên trên mặt bàn một bịch bim bim lớn khiến ai cũng phải ngạc nhiên, nhất là Jimmy. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bim bim là mọi chuyện buồn trong cô đều tan biến, giờ cô chỉ biết đến hai từ bim bim mà thôi. Cô fan đưa cho Jimmy bịch bim bim rồi mỉm cười nhìn con bé. Vui hơn chưa nào? Fan nói, dạ. Jimmy ngoan ngoãn dùng kính ngữ rồi bóc gói bim bim ra ngồi tận hưởng cuộc sống riêng của mình. Lần lượt các bạn khác tiến lên tặng quà rồi xin chữ ký. Hajin đột nhiên đứng dậy, trên tay cầm một gói bim bim và một lon nước ngọt. Cô đi thẳng đến chỗ Jimmy đang ngồi, ghé lon nước còn đọng vài giọt nước lạnh vào tai Jimmy. Cô quỳ xuống ôm chầm lấy Jimmy từ đằng sau. Jimmy à hát, cho Hajin xin lỗi nha. Hajin biết sai rồi mà. Hajin dở giọng đáng yêu làm nũng với Jimmy. Chuyện gì vậy ạ? Jimmy giận sao? Quan trọng là có couple để ship rồi Hami à hát. Fan hét lên, gì thích Jimmy lắm đỏ à hát. Thuyền Miri đâu hết rồi à hát. Hè gì chạy đến bên cạnh Jimmy khoác tay với cô. À hát hát hát, tiếng hét thất thanh từ phía dưới sân khấu. Fan được một trận rầm rộ hồi lâu mới chịu dừng. Tha cho chị đi mà Jimmy. Hajin năn nỉ đứa em út. Jimmy à hát, Sarahayo. Hajin cô ngừng thả thính tùm lum để gây ấn tượng cho đứa em của mình. Thế mà con bé còn chẳng thèm liếc cô lấy một cái. Leon Jimmy à hát, Soyun ngồi bên cạnh liền vươn người sang phía trước mặt Jimmy. Nhìn từ góc độ nào cũng có thể thấy như kiểu hai cô đang hôn nhau vậy. Fan lại được một trận cuồng phong khoe giọng hét. Yunmi, System hét lên theo phong trào. No, Misu Ahat, Soyun làm nũng với fan. Misu Ahat, fan hưởng ứng theo phong trào. Jimmy tha lỗi cho Hajin đi nha. Ngoan Su yêu nè, Su nói. Jimmy nhịn nãy giờ cuối cùng cũng cô được đành buộc miệng cười để lộ ra hai cái răng khểnh và má núm nhìn rất duyên. Cô đưa tay kéo Hajin về đằng trước để cô chị ngồi lên đùi mình. Bảo bối làm sao em lỡ giận chị. Jimmy đưa tay kéo cầm Hajin để cô nhìn thẳng về phía mình. Giọng nói đầy ôn nhu. Hajin đột nhiên hai má trở lên phiếm hồng. Ngại ngùng quay mặt đi khiến sân khấu lại rầm rầm lên trước cảnh tượng vừa rồi. Tại nhà của BTS, các cô và các anh cùng nhau về lại tổ ấm gia đình. Cài cửa vừa mở, Jimmy đem Hajin nhấc bổng trên tay khiến MN có chút lo sợ. Sae-an thấy thế liền lấy máy ra quay lại. Jimmy bế Hajin đến ghế sofa rồi quăng cô xuống ghế bằng lực mạnh. A, Hajin kêu lên một tiếng thảm thiết. Cô ủy khuất nhìn đứa em của mình. Em làm gì vậy Jimmy? Hajin vừa nói tay vừa xoa lên cái lưng vừa bị va chạm mạnh. Jimmy lặng lẽ tiến đến trèo lên người Hajin giữ chặt cô lại. Sau này còn dám cãi em cô. Nói xong Jimmy liền vỗ mạnh vào mông Hajin một cái. A, đau cô dám nữa. Hajin bị bàn tay uy lực của Jimmy đánh thì nước mắt liền chảy dài. Phải nghe lời em nói. Học nhảy cho cẩn thận. Em nói cấm cãi. Jimmy nói xong liền đánh tiếp vào mông Hajin. Cô lúc này như một bà chị lớn tuổi đang dạy dỗ em vậy, nói đúng hơn là CK dạy dỗ VK. Eunji cười trừ tiến lại gần hai đứa em. Thôi hai đứa có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Mà Jimmy lần sau e cũng cô nên ném chị như vậy. Em cũng biết thừa em là con nhợn rồi, sức lực của em so với người thường là quá chênh lệch. Đã vậy còn đè lên người Hajin làm sao mà chịu được. Eunji nói, được rồi, lần sau là cô có chuyện đó nữa đâu. Thôi MN nghỉ ngơi đi chị Ưn Di, với em sẽ đi nấu chút đồ ăn cho MN. He Di nói rồi kéo Ưn Di vào bếp bỏ mặc cho MN ở ngoài. Sae An khẽ tắt máy quay đi nhưng lại bị ánh mắt quạ đen của Jimmy tia được. Cô lườm Sae An đến muốn rớt con ngươi ra ngoài. Lời cảnh cáo của cô cũng được thể hiện qua đôi mắt: chị mà dám đăng thì chết với em. Sae An run run lùi ra đằng sau Soyun và He Ji như muốn được bảo vệ. Mọi người lắc đầu trước cái hoàn cảnh éo le này nhưng rồi ai nấy lại về việc đấy. Tuy là đã hết công việc nhưng các anh và các cô vẫn còn rất bận rộn trong việc chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại sắp tới. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là MN sẽ đặt chân tới vùng đất Anh xinh đẹp. Vì cô thể kìm được sự vui mừng nên cả đêm hôm đó 5 đứa mắc nê thức trắng để lên kế hoạch phá đám các anh và các chị của mình. 12:30 PM tại phòng của Kim Tae Hyung. Có những tiếc bàn bạc ly nhí phát ra khiến nhiều người đi qua lại lầm tưởng rằng có ma. Mang cái này đi ạ. He Ji chìa cái áo phông màu trắng ra trước mặt V, em lo cho đầu của em trước đi He Ji. V cười trừ trước thái độ của cô. Nãy giờ cô chỉ ngồi nhắc mọi người thu dọn đồ sao cho gọn gàng và đầy đủ mà ngay cả bản thân cô cũng chưa chọn được một món đồ nào ưng ý với bản thân. Cách chương.